Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, tương lai chi huống. Nghe xong Ash lời nói, Hyakun mới biết tương lai thế giới tình thế nghiêm trọng. Trong lòng cũng nhiều hơn một phần không xác định lo lắng. Đối với trên thế giới này Pokemon, Hyakun chưa từng có chân chính đi e ngại sầu lo qua. Bởi vì Hyakun biết rõ bọn chúng, cho dù là Pokemon bên trong tồn tại cường đại nhất, những cái kia vượt qua nhân loại tưởng tượng truyền thuyết Pokemon, Hyakun cũng bởi vì hiểu rõ, đồng thời không sợ, nhưng là Ash trong miệng nói tới những thứ này Ultra Beast, lại có chút vượt quá Hyakun nhận biết phạm trù. Cũng không phải là nói Hyakun không biết những thứ này gọi là Ultra Beast ra hòa. Tại Pokemon Sun và Moon trò chơi lúc đầu tuyên truyền bên trong, Hyakun liền biết những thứ này xuyên qua không gian mà đến kỳ lạ Pokemon. Nhưng cũng vẻn vẹn biết mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Hiện tại biết là loại này không biết ra hỏa trong tương lai làm loạn. Nói thật ra Hyakun trong lòng vẫn là có một chút lo lắng. Những thứ này gọi là Ultra Beast ra hỏa ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Thế nào? Ash, ngươi cùng bọn chúng giao thủ qua. Thực lực của bọn nó thế nào? Đã không rõ ràng, vậy sẽ phải hỏi nhiều. Hyakun khắc sâu minh bạch đạo lý này. Huống hồ hiện tại Ash ngay tại trước mặt. Thân là người trong cuộc Ash, nhất định biết rất nhiều kỹ càng sự tình. Mà đang nghe xong Hyakun đặt câu hỏi về sau, Ash khẽ nhíu mày suy tư một chút. Cuối cùng mở miệng nói ra. Đây là một đám 10 phần khó chơi ra hòa. Bọn chúng mỗi một cái nếu là đơn độc hành động, thực lực cũng không tính là rất mạnh, cũng chỉ là hơi khó chơi một chút, nhưng là bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm, chúng ta nhân thủ không đủ, căn bản ứng phó không được, cho nên một mực bị đám người kia đè lên đánh. Cuối cùng liền thành hiện tại cái dạng này, cũng không biết những người khác hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép, Ash nói đến đây cái địa phương. Ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là vẻ lo lắng. Hiển nhiên lại nghĩ tới chính mình những đồng bạn kia. Khó chơi như vậy. Ash, ngươi lúc đó mang theo mấy cái Pokemon cùng bọn chúng tác chiến. Bên cạnh ngươi không có cái khác đồng đội cho ngươi trợ giúp sao? Hyakun hơi nhíu lên lông mày. Có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì là loại này đặc thù thời kỳ, cho nên ta đem ta mạnh nhất chiến lực tất cả đều triệu tập trở về. Bởi vậy bên cạnh ta vẫn là có thật nhiều cường lực đồng bạn. Greninja là vừa vặn từ Kalos địa khu chạy tới. Còn có tại Carisific Valley tu hành Charizard. Cũng từ chỗ rất xa chạy tới. Một mực tại tiến sĩ ốc nơi đó Infernape. Snorlax. Skeptile. Còn có một mực làm bạn với ta Pikachu. Cuối cùng Kennen càng là từ thủ đô nước chạy tới. Đúng rồi. Kennen nhưng thật ra là chỉ Latias. Mặc dù tên của nàng cũng không phải là Kennen, nhưng ta quen thuộc gọi như vậy. Nói lên đồng bọn của mình, Ash lập tức tinh thần tỉnh táo. Trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo tự hào biểu lộ. Hyakun nhìn trước mắt một mình vui vẻ Ash. Trong lòng không còn gì để nói. Thủ đô nước con kia Latias, Hyakun nên cũng biết. Đã từng một lần đạt được Ash trợ giúp của bọn hắn. Lúc này tiến đến trợ giúp Ash, nhất định là vì trả nhân tình. Nhất định là như vậy. Trong lòng mặc dù có chút suy nghĩ lung tung, nhưng là Hyakun kỳ thật trong lòng càng là lo lắng. Ash vừa vặn nói những cái kia Pokemon, có thể nói tuyệt đối là Ash chủ lực đội viên. Thực lực là mạnh không lời nói. Chính là như vậy đội ngũ phối trí. Ash đều có thể bị thương thành dạng này. Có thể thấy được những cái kia Ultra Beast. Thực lực cũng là tuyệt đối không cho khinh thường. Vừa rồi ngươi nói những cái kia bên trong không có Celebi. Đây là có chuyện gì? Các ngươi chẳng lẽ không phải cùng nhau sao? Nghĩ đi nghĩ lại Hyakun đột nhiên phản ứng lại. Phát giác Ash vừa rồi cũng không có nói ra Celebi danh tự. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Celebi nhóm kỳ thật cũng không có bị thu phục. Bọn chúng là tự nguyện gia nhập chiến đấu. Đây chính là trợ giúp chúng ta rất nhiều đại ân. Bọn chúng trị liệu số lượng đông đảo Pokemon. Chính là bởi vì có Celebi nhóm tồn tại. Chúng ta mới có thể tại bọn này số lượng đông đảo Ultra Beast công kích mãnh liệt dưới. Ngăn cản vô số lần tiến công. Ta lần này cũng thế. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hyakun nhắc lên Celebi. Ash nở nụ cười hồi đáp. Trong lời nói tràn đầy đối Celebi cảm tạ. Bọn chúng. Celebi tới rất nhiều con sao. Lại là một kiện để Hyakun hết sức kinh ngạc sự tình. Mặc dù Hyakun biết Celebi xác thực có thật nhiều con. Nhưng là cũng chưa từng có nghĩ tới. Bọn này màu xanh lá tiểu gia hòa. Thật sẽ thành quần kết đội xuất hiện. Hơn nữa còn là trong chiến tranh. Phải biết Celebi thế nhưng là hòa bình biểu tượng. Celebi tới không ít. Bọn hắn là chúng ta phương này đội ngũ lớn nhất trợ giúp. Ash nhẹ gật đầu. 10 phần khẳng định nói. Ngoặc kép. Tốt a. Nếu là thật có nhiều như vậy Celebi đang trợ giúp các ngươi. Vậy ta cũng liền có thể tin tưởng. Các ngươi nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Celebi sức chiến đấu xác thực không mạnh. Nhưng là bọn chúng cái khác năng lực đặc thù vẫn là rất không tệ. Đặc biệt là tại số lượng đông đảo thời điểm. Nói là kẻ tử hồi sinh đều không đủ. Nghĩ đến nơi này về sau. Hyakun lông mày cũng đã giãn ra. Không còn là lúc trước như vậy nhíu chặt. Khóe miệng cũng lần nữa treo lên tiếu dung. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Ash lúc trước vừa vặn chưa tỉnh lại. Trong miệng kêu nữ hài kia tên. Không tự chủ được mở miệng hỏi. À đúng rồi. Ash ngươi tại vừa vặn chưa tỉnh lại. Mở miệng hô một cái nữ hài tử danh tự. Tựa như là gọi Serena. Hì hì tương đương nàng là ai vậy? Hyakun trong giọng nói mang theo một tia chuyển du. Ash vừa nghe đến về sau. Cả khuôn mặt liền biến thành đỏ bừng. Đưa tay gãi đầu của mình. Ánh mắt cũng có chút không dám nhìn lấy Hyakun. Trong miệng ấp úng nói. Sát, Serena là bạn tốt của ta. Lúc ấy chúng ta ngay tại cùng một chỗ. Sau đó liền bị Ultra Beast đột nhiên tập kích. Về sau chúng ta liền bị tách ra. Ta bị truyền tống đến nơi này. Serena hẳn là còn ở bên kia chiến đấu. Bất quá không sao. Ta để Kenan bọn chúng đi bảo vệ Serena. Nàng hiện tại nhất định rất an toàn. Huống hồ, Serena chờ thực lực cũng là rất mạnh. Nói đến Serena thời điểm, Ash trong ánh mắt luôn luôn lộ ra quang mang. Hiển nhiên hết sức kích động. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Ash loại biểu hiện này. Hyakun cười đi ra phía trước, đưa tay vỗ vỗ Ash bả vai. Ngữ khí ôn hòa nói. Serena sự tình, có nói cho mụ mụ sao? Ash khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun. Sau đó lắc đầu, ha ha, chờ ngươi sau này trở về. Có cơ hội, nhất định phải mang nàng đi gặp mụ mụ ngươi. Ta nghĩ ngươi mụ mụ nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Không biết vì cái gì, Hyakun nói ra những lời này thời điểm. Trong lòng còn hơi có chút phiền muộn. Hơi có chút tiếc nuối. Ngoặc kép. Ta đã biết. Ta cùng đi về sau. Liền lập tức mang theo Serena đi gặp mụ mụ. Ash thô thần kinh. Cũng không có phát giác được Hyakun biểu lộ thâm ý. Trên mặt như trước vẫn là đỏ bừng. Nhưng lại biểu lộ kiên định rất nhiều. 10 phần khẳng định đối Hyakun cam kết. Tốt. Vậy chúng ta có thể ước định cẩn thận. Đến lúc đó ngươi cũng đừng vừa sợ tay bó chân. Theo đuổi con gái nhất định phải lên tiến. Ngàn vạn không thể lề mà lề mề. Nhớ ngày đó ta và mẹ ngươi. Đây chính là ta. Chấm ngoặc kép. Vì Ash hạnh phúc. Hyakun quyết định đem chính mình sẽ mấy chiêu dạy cho Ash. Mặc dù Hyakun cũng không biết có tác dụng hay không. Mà một bên Ash. Thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Líu lo không ngừng. Hyakun. Trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.